12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 10, góc chuyện audio.com, chấm, mới có 6 giờ sáng mà các cậu đã lôi tớ dậy là sao? Song Ngư than thở, tha cho cô đi chứ. Hôm qua, cô đã cùng tên sư tử kia tìm bông hoa tới gần 11 giờ mới tìm ra. Chưa kể cái đường còn tối nữa, làm cô ngủ cũng không ngon. Giờ này sắp cô dậy thì đúng là khổ hơn cực hình mà. Thôi mà, hôm nay đi suối nước nóng đó. Cậu không nên than thở nữa. Thiên Bình cười hào hứng. Thiên Bình, cậu rất giống panda đấy. Sử nữ mỉm cười trêu chọc. À hát, do hôm qua háo hức quá nên không ngủ được. Hì hì, các em tập trung lên xe nào. Cô giáo hét lớn, mau lên xe thôi, chỗ như cũ phải không? Thiên Bình đi tới cửa xe, quay đầu lại hỏi, dạ chị hai, mau vào xe không lại ùn tắc giao thông bây giờ. Sử nữ lắc đầu chịu thua với Thiên Bình. Hì, sorry mà, đi một mạch tới chỗ ngồi gần cửa sổ. Miệng cười tâu toét khiến mọi người phì cười. Đã đủ hết rồi, xuất phát thôi, cô giáo cũng sung không kém. Trong đầu cô bây giờ chỉ có dưỡng da thôi. Âu, cả lớp đồng thanh, Song Ngư mặc kệ tất cả. Lấy sư tử làm gối và ngủ luôn lần hai. Sư tử cũng chả hơn gì Song Ngư. Hồi tối mất ngủ, mà lát lại đi chơi nên tranh thủ mà ngủ. Cả hai dựa vào nhau mà ngủ trông rất dễ thương. Song Tử vì cái vụ hôm qua mà ngẫm nghĩ mãi không thôi. Bảo Bình thì lấy sách ra đọc, hy vọng tìm được gì hay ho để chơi. Sử nữ thì sướng như bà Hoàng, vì hôm qua cái chân bị đau nên được market nâng niu chăm sóc còn hơn vàng nữa. Được người mình thích quan tâm thì còn gì bằng nhỉ? Ba, Nhân Mã ngồi buồn chán quá. Cậu sắp tung ba lô lên và phát hiện một cái máy chụp hình. Nhìn đi nhìn lại, cậu thấy couple sư, Ngư đang ngủ ngon lành bên kia. Xoẹt, chấm, cậu mỉm cười đen tối. Xoay qua Bạch Dương, xì xầm to nhỏ gì đó rồi cả hai đều mỉm cười đen tối. Thiệt là nguy hiểm nha. GT, cách chương.